Bà Dương chậm chậm ngồi xuống mép giường, đờ đẫn nhìn cuốn sổ bằng vỏ cây trên tay Uông Diễu. Chính nơi này, con gái bà đã tự kết thúc sự sống của mình trong giấc ngủ. Uông Diễu ngồi xuống bên cạnh bà, chưa bao giờ anh thấy khao khát mãnh liệt, muốn được chia sẻ nỗi đau với người khác như lúc này. Bà Dương cầm lấy cuốn sổ trên tay của Uông Diễu, ôm vào lòng rồi khẽ nói. Sự giáo dục của tôi dành cho Đông Đông có hơi lệch lạc, để nó tiếp xúc với những thứ quá trừu tượng và cực đoan sớm quá. Lần đầu tiên nó tỏ ra hứng thú với những lý thuyết trừu tượng đó. Tôi đã bảo nó rằng, phụ nữ rất khó bước vào thế giới ấy. Nhưng nó nói, bà Corey, chẳng phải đã bước vào đấy sao? Tôi lại nói cho nó biết, bà ấy căn bản vẫn chưa bước vào được. Thành công của bà ấy chỉ là do siêng năng và cố chấp mà thôi. Không có bà ấy, những người khác cũng hoàn thành những công việc đó. Ngược lại, bà Ngô Kiện Hùng đi được xa hơn. Nhưng đó thật sự không phải là thế giới của phụ nữ. Phương thức tư duy của phụ nữ không giống với đàn ông. Điều này không phải là phân biệt ai cao ai thấp, mà là một điều tất yếu của thế giới. Đồng Đồng không phản bác. Sau này tôi thật sự phát hiện ra nó có những điểm đặc biệt. Ví dụ khi nghe giảng giải cho nó về một công thức, bọn trẻ khác sẽ nói công thức này thật tài tình. Còn nó nói công thức này thật đẹp, thật ưa nhìn. Nét mặt nó lúc ấy giống như trông thấy một bông hoa dại xinh đẹp. Bố nó để lại một đống để hát. Nó nghe một hồi, cuối cùng chọn ra một đĩa của Bách để nghe đi nghe lại. Đó là một thứ âm nhạc rất khó. Đặc biệt là một đứa con gái nhỏ, nghe đến nỗi mê mẩn. Mới đầu tôi tưởng là nó chọn bừa, nhưng lúc hỏi nó cảm nhận như thế nào, con bé đáp. Nó thấy một người khổng lồ đang xây nên một căn nhà rất lớn, rất phức tạp. Người khổng lồ đắp từng chút một. Khi khúc nhạc kết thúc, căn nhà cũng đã xây xong. Cô giáo dục con gái rất thành công. Uông Diệu cảm khái thốt lên. Không, tôi đã thất bại. Thế giới của nó quá đơn giản, chỉ toàn những lý thuyết kỳ ảo đó. Một khi những thứ đó sụp đổ, thì chẳng còn gì có thể giữ cho nó sống tiếp được nữa. Cô giáo Diệp à, theo cháu nghĩ, cô nghĩ như vậy là không đúng. Hiện nay đã xảy ra một số việc mà chúng ta khó lòng tưởng tượng nổi. Đây là một thảm họa lý thuyết xưa nay chưa từng có. Những nhà khoa học lựa chọn làm thế cũng không chỉ có mình cô ấy. Nhưng chỉ có mình nó là phụ nữ. Phụ nữ lẽ ra phải giống như nước, nơi nào cũng có thể chảy qua được. Lúc từ biệt, Uông Diệu mới nhớ ra mục đích còn lại của chuyến viếng thăm, bèn hỏi bà Dương về việc quan trắc bức xạ nền vũ trụ. Trong nước có hai nơi đang thực hiện, một là cơ sở quan sát ở Urinigui, hình như là dự án của Trung tâm quan trắc môi trường không gian của Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc. Một nơi nữa rất gần, chính là Đài quan trắc Thiên văn vô tuyến ngoại thành Bắc Kinh, do Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc kết hợp với Trung tâm Vật lý Thiên văn Liên hợp của Đại học Bắc Kinh xây dựng. Cái đầu tiên là quan sát thực tế trên mặt đất. Ở cái Bắc Kinh thì chỉ dựa trên số liệu nhận được từ vệ tinh, nhưng số liệu thì chuẩn xác hơn, toàn diện hơn. Bên đó tôi có một học sinh, để tôi giúp cậu liên hệ nhé. Bà Dương nói, rồi tìm số điện thoại, sau đó gọi điện cho người học sinh đó, hình như rất thuận lợi. Không vấn đề gì đâu, tôi cho cậu địa chỉ, cậu đến đó là được. Cậu ấy tên là Sa Thụy Sơn, ngày mai cậu ấy trực ca đêm, hình như cậu ấy không nghiên cứu ngành này thì phải. Bà Dương đặt điện thoại xuống hỏi. Cháu làm về vật liệu nano. Chuyện này là vì một số công việc khác. Uông Diệu rất sợ bà Dương sẽ hỏi tiếp, nhưng bà cũng không hỏi gì thêm. Tiểu Uông à, sao sắc mặt của cậu xấu thế? Có phải sức khỏe không được tốt không? Không có gì đâu ạ. Cháu cứ như vậy suốt thôi. Uông Diệu ấp úng. Này, cậu đợi một chút. Bà Dương lấy trong tủ ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Uông Diệu thấy bên trên có để là nhân sâm. Một chiến sĩ già ở căn cứ ngày xưa đến thăm tôi hai hôm trước, mang theo cái này. Không không, cậu cứ cầm đi, đây là lọ do người trồng, không quý giá gì đâu. Tôi bị huyết áp cao, không dùng được. Cậu có thể là cắt lát ngâm vào trà mà uống. Nhìn sắc mặt cậu kìa, cứ như là bị thiếu máu ấy. Người trẻ tuổi phải biết chăm sóc bản thân chứ. Uông Diễu chợt thấy ấm lòng, hai mắt ương ướt. Quả tim hai ngày nay đã căng ra hết mức của anh, giống như được đặt một lớp lông thiên nga mềm mại. Cô Diệp, cháu sẽ thường đến thăm cô. Nói rồi anh nhận lấy hộp gỗ. Chương 6, vũ trụ nhấp nháy phần 1. Uông Diệu lái xe dọc đường kinh mật đến huyệt Mật Vân, rồi rẽ vào đầm Hắc Long, đi thêm một đoạn đường vòng quanh núi nữa là đến cơ sở quan trắc thiên văn vô tuyến của Trung tâm Quan trắc Thiên văn Quốc gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Anh thấy 28 chiếc anten parabol đường kính, mỗi chiếc khoảng 9 mét, xếp thành hàng ngang dưới ánh chiều tà, trông như một thể của một hàng cây kim loại lừng lững. Hai anten kính viễn vọng vô tuyến khổng lồ, đường kính 50 mét, hoàn thành năm 2006, đứng sừng sững ở hai đầu dây anten 9 mét. Lúc lái xe đến gần chúng, Uông Diễu không khỏi liên tưởng đến cảnh nền tấm ảnh hai mẹ con Dương Đông chụp kia. Nhưng dự án mà học sinh của bà Diệp Văn Khiết đang thực hiện lại không liên can gì đến kính thiên văn vô tuyến này. Phòng thí nghiệm của tiến sĩ Sa Thụy Sơn chủ yếu là thu thập dữ liệu quan trắc của ba vệ tinh. Vệ tinh thăm dò bức xạ nền vi sóng vũ trụ COBE được phóng lên từ tháng 11 năm 1989, nay đã sắp sửa bị đào thải. Tàu thăm dò dị hướng vi sóng Wilkinson hay là WMAP phóng vào năm 2003. Và tàu thăm dò bức xạ nền vi sóng vũ trụ độ nhạy cao Planck do Cơ quan Vũ trụ Châu Âu ESA phóng vào năm 2007. Về tổng thể, phổ phân bố của bức xạ nền vi sóng vũ trụ đồng nhất chính xác với phổ phát xạ của một vật đen tuyệt đối có nhiệt độ 2.726 độ K và bức xạ có tính đẳng hướng với độ chính xác cao. Nhưng xét về cục bộ cũng tồn tại sai số trong khoảng cộng trừ 5 phần triệu. Công việc của Sa Thụy Sơn chính là dựa vào số liệu quan trắc được của vệ tinh vẽ lại một bức bản đồ bức xạ nền vi sóng của vũ trụ một cách chi tiết hơn. Phòng thí nghiệm này không lớn lắm, trong phòng máy tính chất đầy các thiết bị thu nhập về số liệu vệ tinh. Có 3 thiết bị đầu cuối lần lượt hiển thị số liệu từ 3 vệ tinh khác nhau. Sa Thụy Sơn thấy Uông Diễu lập tức tỏ thái độ nhiệt tình của kẻ làm việc đơn độc suốt thời gian dài mới có khách đến thăm. Hỏi hàng xem anh muốn tìm hiểu số liệu quan trắc về phương diện nào. Tôi muốn xem dao động tổng thể của bức xạ nền vũ trụ. Anh nói cụ thể hơn một chút có được không? Ánh mắt của Sa Thụy Sơn bỗng trở nên kỳ lạ. Thì là dao động tổng thể, đẳng hướng của bức xạ nền vi sóng 3K, biên độ dao động từ 1% đến 5%. Sa Thụy Sơn cười cười. Từ đầu thế kỷ này, Đại Thiên Văn vô tuyến Mật Vân đã mở cửa cho du khách tham quan để kiếm thêm thu nhập. Sa Thụy Sơn thường hay làm hướng dẫn hoặc đảm nhiệm việc giảng thuyết. Đây là nụ cười của anh ta khi trả lời các câu hỏi của du khách. Anh ta đã thích ứng với sự mù khoa học đến phát sợ của họ rồi. Anh Uông, anh không nghiên cứu chuyên ngành này đúng không? Tôi nghiên cứu về vật liệu nano. Ồ, vậy thì đúng rồi. Có điều anh có tìm hiểu qua loa về bức nền xạ của vũ trụ 3K đúng không? Có điều anh cũng tìm hiểu qua loa về bức xạ nền vũ trụ 3K đúng không? Những gì tôi biết không nhiều. Giả thiết về nguồn gốc của vũ trụ hiện nay cho rằng vũ trụ sinh ra trong một vụ nổ lớn vào khoảng 14 tỷ năm trước. Vào thời kỳ đầu khi mới sinh ra, nhiệt độ của vũ trụ cực cao, sau này bắt đầu nguội dần, hình thành nên một thứ than hồng được gọi là bức xạ nền vi sóng. Loại bức xạ này còn sót lại trong khắp vũ trụ, với đỉnh nằm dài trong dãy bức sóng V3, hình như là vào năm 1960 mấy thì phải. Có hai người Mỹ, khi điều chỉnh anten thu nhận tín hiệu vệ tinh độ chính xác cao, đã tình cờ phát hiện ra bức xạ nền vũ trụ này. Đủ rồi, Sa Thủy Sơn xua tay ngắt lời Ung Diễu. Vậy chắc anh biết, khác với những biến thiên nhỏ mà ta thấy khi quan trắc những vị trí cục bộ khác nhau, dao động tổng thể của bức xạ nền vi sóng vũ trụ phụ thuộc vào sự giãn nở của vũ trụ. Nó thay đổi chậm tới mức phải tính bằng tuổi vũ trụ. Với độ chính xác của tàu thăm dò Planck, 1 triệu năm sau cũng chưa chắc có thể phát hiện ra sự thay đổi này. Vậy mà tối nay, anh lại muốn phát hiện dao động tận 5%. Có biết thế nghĩa là gì không? Thế tức là cả cái vũ trụ này sẽ nhấp nháy như là cái đèn tuyếp bị hỏng ấy. Chẳng những thế, lại còn là nhấp nháy vì tôi nữa. Ung Diễu thầm nhủ. Cô Diệp đang đùa trò gì vậy? Sa Thủy Sơn lắc đầu. Ung Diễu nói. Chỉ mong đúng là trò đùa. Anh vốn định bảo với anh ta Diệp Văn Khiết không biết chuyện gì cả. Nhưng lại sợ vì thế mà bị anh từ chối. Có điều những lời vừa nói ra cũng đúng là những điều trong lòng anh nghĩ. Nếu cô Diệp đã có lời, vậy thì anh cứ quan sát đi, đằng nào cũng không tốn công. Độ chính xác 1% thì dùng món đồ cổ COPE là được rồi. Sa Thủy Sơn vừa nói, vừa thao tác trên thiết bị đầu cuối, thoáng cái trên màn hình đã xuất hiện một đường màu xanh lục, thẳng tắp. Này, anh nhìn xem. Đây chính là đường sóng thể hiện dao động thời gian thực của tổng thể bức xạ nền vũ trụ. Trong từng thời điểm, nên gọi là đường mới chính xác. Trị số là 2,726 cộng trừ 0,01K. Sai số đó là hiệu ứng của Doppler, sinh ra khi hệ ngân hà, vận động, đã được lọc đi rồi. Nếu xảy ra dao động mà biên độ sóng vượt quá 1% như anh nói, đường thẳng này sẽ chuyển sang màu đỏ và thể hiện dao động sóng. Tôi dám đánh cược cho đến ngày tận cùng của thế giới, nó vẫn là một đường thẳng màu xanh. Muốn trông thấy nó thể hiện ra thay đổi mà mắt thường nhìn thấy được, có khi còn phải đợi lâu hơn cả đợi mặt trời bị tắt ấy chứ. Hiệu ứng Doppler là một hiệu ứng vật lý, đặt tên theo một nhà vật lý, trong đó tần số và bước sóng của sóng âm, sóng điện tử hay các sóng nói chung bị thay đổi khi nguồn phát sóng có chuyển động tương đối với người quan sát. Chuyện này có ảnh hưởng đến công việc thường ngày của anh không? Tất nhiên là không. Độ chênh lệch lớn như vậy, dùng số liệu quan trắc đồng nát của COPE là đủ rồi. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ, nếu có biến động lớn xuất hiện, số liệu sẽ tự động lưu lại vào đĩa. Có thể phải đợi đến 1 giờ sáng. Ồ, chính xác vậy à? Không sao, đằng nào tôi cũng trực đi mà. Anh ăn cơm chưa? Vậy được, tôi dẫn anh đi tham quan một chút nhé. Đêm nay không có trăng, họ chậm rãi bước dọc theo anten dài. Sa Thủy Sơn chỉ vào cột anten nói. Hoành tráng không? Đáng tiếc đều là tai của người điếc cả. Tại sao vậy? Từ lúc chúng xây dựng xong đến nay, dãy tầng quan trắc đã liên tục bị gãy nhiễu. Trước tiên là đài phát thanh liên lạc hồi cuối những năm 80 thế kỷ trước. Đến nay thì hệ thống thông tin di động đang phát triển điên cuồng. Những hạng mục mà các kính viễn vọng vô tuyến có khẩu độ tổng hợp sóng ngắn này có thể được tả là tuần tra bầu trời sóng ngắn, phát hiện các nguồn sóng biến thiên, nghiên cứu di tích sao siêu mới, hầu hết đều không thể triển khai bình thường. Chúng tôi đã nhiều lần tìm đến Ủy ban Quản lý Vô tuyến Điện Quốc gia, nhưng không có tác dụng. Chúng tôi có thắng được China Mobile, China Unicom, China Netcom không? Không có tiền, sự huyền ảo của vũ trụ là cái đinh gì? Cũng may dự án của tôi dựa vào số liệu vệ tinh gửi về, không liên quan gì đến những cảnh quan du lịch này. Những năm gần đây, nhiều nghiên cứu cơ sở được vận hành thương mại hóa vẫn rất thành công, ví dụ như ngành vật lý hạt, xây dựng cơ sở quan sát ở nơi xa thành thị một chút, hẳn là đỡ hơn chứ. Vẫn là vấn đề tiền thôi, hiện tại chỉ có thể ngăn chặn nhiễu loạn bằng biện pháp kỹ thuật. Chắc là cô Diệp mà ở đây thì tốt quá. Về phương diện này, cô ấy rất uyên thâm. Sau đó, họ đến một quán bar mở thâu đêm dành cho khách. Sa Thùy Sơn uống hết cốc bia này đến cốc bia khác, càng lúc càng nói nhiều, chủ đề câu chuyện tập trung vào Diệp Văn Khiết. Qua lời người học sinh, Ung Dự biết được nửa trước cuộc đời đã trải lắm gió sương của bà. Chương 7: Những năm tháng điên cuồng. Trung Quốc vào năm 1967, cuộc tấn công của Liên Hiệp Đỏ vào tòa nhà Tổng bộ binh đoàn 428 đã kéo dài 2 ngày, cơ sĩ của bọn họ phấp phơi bay lượn xung quanh tòa nhà, tựa như là những mồi lửa đang thèm khát củi khô. Viên chỉ huy của Liên Hiệp Đỏ, lòng như lửa đốt, y không hề sợ đám lính phòng thủ trong tòa nhà. Hơn 200 chiến sĩ của 428 so với Liên Hiệp Đỏ ra đời từ đầu năm 1966 đã trải qua đại duyệt binh và nói vòng tay lớn, thì non nớt hơn nhiều lắm. Thứ mà y sợ hãi là mười mấy cái thùng sắt lớn nhét đầy thuốc nổ mạnh, được nói với nhau bằng kiếp nổ điện trong tòa nhà ấy. Y không nhìn thấy chúng, nhưng lại cảm nhận được sự tồn tại như những khói nam châm của chúng. Công tắc bật lên là ngọc đá cùng tan, mà bọn hồng vệ binh của binh đoàn 428 ấy thừa sức mạnh tinh thần để làm việc này. So với những hồng vệ binh thế hệ đầu đã trưởng thành hơn nhiều trong mưa bão, phái tạo phản mới nổi này giống như là bầy sói trên đống than hồng, ngoài điên cuồng ra thì chỉ biết có điên cuồng. Trong năm 1966, Mao Trạch Đông đã tiến hành 8 lần tổng duyệt binh và tiếp kiến hồng vệ binh. Nói vòng tay lớn, chỉ một hoạt động vào giai đoạn đầu cách mạng văn hóa từ nửa cuối năm 1966 đến đầu năm 1967, khi hồng vệ binh ở các trường đại học, trung học bại khóa đi khắp cả nước tiến hành hoạt động giao lưu, trao đổi tuyên truyền tạo phản, gây ra hỗn loạn nghiêm trọng về giao thông và trật tự xã hội trên phạm vi toàn quốc. Trên nóc tòa nhà xuất hiện vóc dáng nhỏ nhắn của cô gái xinh đẹp đang phất lá cờ của binh đoàn 428. Sự xuất hiện của cô lập tức làm dấy lên một loạt tiếng súng hỗn tạp, đủ các loại vũ khí cùng bắn ra. Có súng cabin kiểu Mỹ cũ rích, có cả súng tiệp khắc và súng trường Shiki. Cũng có cả súng trường tiêu chuẩn và súng tiểu liên mới tinh. Mấy loại mới này là trộm trong quân đội sau khi xã luận tháng 8 được đăng lên. Những thứ này cùng với những vũ khí lạnh như là lưỡi mác và đại đao đã viết nên một bộ lịch sử còn đại cô động. Người của binh đoàn 428 lúc trước đã chơi trò chơi này rất nhiều. Người đứng trên nóc nhà phất cờ có lúc còn bắt lo hò hét hoặc là rải truyền đơn xuống dưới. Lần nào bọn chúng cũng an toàn rút lui trong làn mưa đạn, giành lấy vinh dự lớn về cho mình. Cô gái xuất hiện lần này rõ ràng cũng tin mình vẫn may mắn như thế. Cô phất cao lá chiến kỳ, phất cao tuổi trẻ đang bốc cháy ngùn ngụt của mình. Kẻ địch sẽ bị thiêu đốt thành tro tàn trong ngọn lửa ấy. Thế giới lý tưởng sẽ sinh ra trong nhiệt huyết sôi trào của cô gái vào ngày mai. Cô say đắm trong ảo mộng đỏ thắm rực rỡ ấy cho đến khi bị một viên đạn xuyên qua lồng ngực. Ngực của thiếu nữ tuổi 15 mềm mại như nào, viên đạn sau khi xuyên qua hoàn toàn không hề giảm tốc, bật ra khỏi lưng cô còn trích lên một tiếng bay vụt đi. Nữ hồng vệ binh trẻ tuổi cùng lá cờ của cô rơi xuống khỏi nóc nhà, thân hình mảnh mai nhẹ nhàng rơi, thậm chí còn chậm hơn lá cờ. Tựa như chim nhỏ đang quyến luyến bầu trời kia. Kỳ thật, so với một số người khác, cô vẫn còn may mắn, ít nhất là cô đã chết đi trong cảm xúc tráng lệ vì lý tưởng mà hiến dâng mình.